Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3739, chương 3704, đi theo ngài mà đi. Tiên vực trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều lần náo động lớn. Cũng từng có ám hắc thời đại, tỉ như 63 vạn năm trước, thời đại kia xuất hiện một cái ma đầu, thế lực cực kỳ cường hãn. Hắn đạt tới đại viên mãn về sau muốn đi tranh đoạt cảnh vương chi vị, nhưng bị ngay lúc đó đấu cảnh chi vương đánh bại. Sau đó hắn toàn tộc còn bị diệt. Tên ma đầu này thoát được một mạng, trốn vào một cái chủ thần bên trong di tích. Ở bên trong bị vây hơn 700 năm. Chờ hắn sau khi ra ngoài, thực lực tăng vọt. Hắn về tới tộc đàn phát hiện toàn tộc bị diệt. Hắn nổi điên, độc thân sát nhập vào đấu vương thành nội, đem kia một đời đấu vương chém giết, đồng thời chém chết hơn 30 đại viên mãn, chém giết đấu cảnh chi vương về sau. Hắn cũng không có trở thành mới cảnh vương, mà là đi đồ sát còn lại cảnh vương. Liên tục thời gian một năm, hắn thế mà thành công diệt sát 3 cái cảnh vương, tăng thêm đấu cảnh chi vương, chết đi cảnh vương đạt tới 4 cái. Mặc dù đằng sau hắn bị còn lại cảnh vương liên thủ đánh giết, nhưng chết đi 4 cái cảnh vương để ngay lúc đó tiên vực trọn vẹn loạn trăm năm thời gian. Vô số sinh linh đồ thán, vô số đại tộc hủy diệt, cũng có rất nhiều tộc đàn quật khởi. Hiện tại trong khoảng thời gian này tiên vực tựa hồ cũng biến thành hắc ám. Đầu tiên là đông cảnh chi vương diệt nguyên cảnh chi vương, sau đó lại giết khôn cảnh chi vương, lại sau đó đông cảnh chi vương cũng đã chết, bắc cảnh cũng nguyên khí đại thương. Trong khoảng thời gian này chết đi đại viên mãn nhiều lắm, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả càng là nhiều vô số kể. Thời gian kế tiếp còn sẽ có rất nhiều cường giả cùng đại tộc vẫn lạc. Đối với đông cảnh cùng khôn gia loạn cục, còn lại cảnh vương không có bất kỳ cái gì biểu thị ngầm cho phép cái này hai cảnh hỗn chiến. Đây là cảnh vương ở giữa quy tắc ngầm, chỉ cần cảnh vương chết rồi, sự tình phía sau còn lại cảnh không phải can thiệp. Một cái cảnh vương cũng không thể chiếm cứ hai cảnh địa bàn, không phải vậy sẽ bị hợp nhau tấn công. Thậm chí loạn cục có đôi khi các cảnh vương là vui thấy kỳ thành, có chút loạn cục cũng là còn lại cảnh vương thúc đẩy. Truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì vững chắc thống trị, vững chắc bọn hắn cảnh vương địa vị. Tiên vực là thế giới này cao cấp nhất giới diện, nơi này hội tụ đại lượng cường giả, mỗi thời mỗi khắc cũng có võ giả tại đột phá, đại viên mãn cũng thường xuyên sẽ sinh ra. Tiên vực cứ như vậy đại, cường giả thọ nguyên cũng rất trường. Rất nhiều tộc đàn gây giống hậu đại tốc độ thật nhanh. Vô số nhân khẩu sinh ra, vô số võ giả tại trưởng thành, vô số cường giả dũng mãnh tiến ra. Võ giả càng nhiều, tài nguyên cung ứng tự nhiên là biến ít. Tài nguyên không có khả năng tăng nhiều, kia muốn duy trì cân bằng, chỉ có thể là võ giả giảm bớt tranh đoạt. Khôn cảnh cùng đông cảnh đều là chỗ đó tộc đàn cùng thế lực, đều là còn lại cảnh đại tộc cùng thế lực lớn a. Những này đại tộc cùng thế lực lớn đi tranh đoạt khôn cảnh cùng đông cảnh. Một khi tranh đoạt thành công, bọn hắn hội sẽ di chuyển ra ngoài, lại có địa bàn nhường lại. Vậy liền dễ dàng cho cảnh vương an trí những cái kia bất mãn đại tộc cùng cường giả. Một khi tranh đoạt thất bại, vậy bọn hắn cường giả trên cơ bản chết rồi. Tộc đàn đoán chừng cũng không giữ được, địa bàn gì gì đó tự nhiên cũng liền không còn. Thủ hạ đại tộc cường giả càng ngày càng nhiều, tài nguyên không đủ dùng, kia rất dễ dàng bộc phát xung đột, rất dễ dàng nguy cơ đến các đại cảnh vương thống trị địa vị. Sở dĩ tiên vực coi như bất loạn, mỗi lần qua một đoạn thời gian, các đại cảnh vương cũng sẽ trong bóng tối để bọn hắn loạn một chút khôn cảnh cùng đông cảnh hay. Khối thịt mỡ vứt ra, những cái kia đại tộc thế lực lớn đều điên rồi. Lưỡng địa điên cuồng tại hỗn chiến, trước kia còn có một số thế lực lớn liên minh. Đằng sau liên minh nội bộ cũng bắt đầu loạn chiến. Chủng tộc không giống, văn minh không giống, lý niệm cũng không giống. Loại này thời gian ngắn hình thành liên minh. Tại một khi có lợi ích xung đột lúc trong nháy mắt hội. Sẽ trở mặt thành thù. Đông Cảnh cùng Khôn Gia trong khoảng thời gian này thật là giết đến thiên hôn địa ám. Máu chảy thành sông A. Trước đó đi vào thế lực lớn có một ít rút lui. Còn lại thế lực lớn lại ra trận. Dù sao cái này hai cảnh cuối cùng cũng sẽ cùng nguyên cảnh đồng dạng giết đến những cái kia đại. Tộc thế lực lớn đều không chịu đựng nổi đến. Hoặc là có một cái đại tộc thế lực lớn lực áp còn lại thế lực chủng tộc. Dạng này mới có thể ngưng chiến. Mới có thể sinh ra mới cảnh vương. Hai cảnh tiểu tộc quần đều đang chạy. Rất nhiều cũng không có chạy mất. Trở thành đao hạ quỷ. Một năm qua này. Hai cảnh chết đi chủng tộc ít nhất đạt tới chục tỷ nhiều. Nhất là Đông Cảnh bên này. Rất nhiều tiên thú đều bị thanh trước. Bởi vì Đông Cảnh chi vương tồn tại. Đông Cảnh tiên thú nhiều nhất. Hiện tại ít nhất có gần nửa tiên thú đều bị chém giết. Đông Cảnh còn có một cái kỳ dị hiện tượng. Nơi này có rất nhiều trinh sát đổi tới đổi lui. Trải rộng toàn bộ Đông Cảnh. Những này trinh sát trên thân đều đeo mấy loại đặc chế huy chương, đại biểu cho thân phận của bọn hắn. Phàm là có những huy chương này, nơi này đại tộc cùng thế lực lớn cũng sẽ không công kích bọn hắn. Đây không phải e ngại những này trinh sát thế lực sau lưng, mà là bọn hắn cũng hy vọng những này trinh sát tìm tới Lục Tiểu Bạch. Cự Ly Bối Huyền truyền lời để các tộc triệu tập trinh sát đã đi qua nửa năm. Mấy ngàn vạn trinh sát, đem toàn bộ Đông Cảnh đều cho lật cả đáy lên trời. Tìm tòi mấy lần, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Rất nhiều trinh sát đều rất hoài nghi. Lục Ly Tiểu Bạch còn ở đó hay không Đông Cảnh? Có hay không tại tiên vực dạng này tìm xuống dưới khi nào là cái đầu A Bối Huyền truyền lời tới? Vô cùng nói khẳng định. Lục Tiểu Bạch tuyệt đối tại tiên vực, cũng tuyệt đối tại Đông Cảnh, bởi vì Đông Cảnh tiên vực cửa ra vào hắn có gian tế ở bên kia. Xác định đoạn thời gian kia cũng không có cường giả ra ngoài. Chớ nói chi là đại viên mãn, cũng không có khả nghi tình huống phát sinh. Bối Huyền suy đoán Lục Tiểu Bạch cùng vẫn đại nhân khẳng định tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh khẳng định cũng chỉ có thể tại Đông Cảnh. Chỉ là không tìm được cửa ra vào thôi. Bối Huyền đưa tin để bọn hắn đi thêm hiểm địa. Đi thêm một chút kỳ dị chi địa tìm thoáng cái. Bất kỳ cái gì địa phương đều không cần bỏ sót. Nếu như là nguy hiểm địa phương. Đưa tin cho Đông Cảnh bên kia đại viên mãn đi tìm kiếm. Đông Cảnh đại viên mãn thời gian trôi qua rất thảm. Trước kia còn lại hơn 20 cái đại viên mãn, bây giờ bị giết đến chỉ còn lại thập tam cái. Bọn hắn nguyên bản chiếm cứ Đông Cảnh rất lớn một khối địa bàn. Bây giờ bị bách co rút lại tại một cái góc, giống như Bắc Cảnh bên kia còn không đáp ứng bọn hắn di chuyển. Sợ là bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Bối Huyền mở ra điều kiện, nhất định phải tìm tới Lục Tiểu Bạch. Nếu không sẽ không nhận thua bọn hắn. Bối Huyền đây là hạ tử mệnh lệnh. Cũng làm cho đám này đại viên mãn không có biện pháp. Chỉ có thể điên cuồng bốn phía tìm kiếm. Thậm chí rất nhiều lần đều tự mình xuất động. Cũng may chút ít xâm lấn đại tộc cùng thế lực lớn. Được biết bọn hắn muốn đi Bắc Cảnh. Liền không có vào chỗ chết công kích. Không phải vậy bọn hắn hiện tại có thể đều xong đời. Thời gian lần nữa đi qua hơn 3 tháng, Bối Huyền bên kia truyền đến tin tức, nói có 8 cái khả nghi địa phương, để bên này đại viên mãn tự mình xuất động đi tìm kiếm. Cần phải tìm kiếm cẩn thận, không muốn buông tha bất luận cái gì chỗ khả nghi. Sự tình lần này mặc kệ kết cục, bọn hắn đều có thể cả tộc di chuyển đến Bắc Cảnh. Những cái kia đại viên mãn lập tức đại hỉ. Lập tức đi cùng thế lực khắp nơi thương nghị. đạt thành hiệp nghị, thế lực này cũng cao hứng. Đông Cảnh đại tộc rời khỏi, bọn hắn liền thiếu đi một cái cạnh tranh đối thủ, có thể chết ít rất nhiều cường giả cùng quân đội. 10 cái Đông Cảnh đại viên mãn hành động, đi bối Huyền chỉ định kia 8 chỗ hiểm địa. Cái này 8 chỗ khả nghi chi địa bên trong vừa lúc tựu có vĩnh dạ giới cửa ra vào chỗ hiểm địa. 2 tháng sau, vĩnh dạ thành nội bế quan vẫn đại nhân đôi mắt đột nhiên mở ra. Khóe miệng đều là vẻ khổ sở. Hắn khe khẽ thở dài nói. Thế mà nhanh như vậy tựu bị tìm được Cảnh Vương a. Lần này lão nô sợ là muốn đi theo ngài mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.